Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, mênh mông cuồn cuộn. Đi mau, tại đây chút ít nghị luận truyền ra thời điểm, từng đạo bóng người theo cực lớn viễn dương số quanh thân tất cả cái địa phương lao ra. Trong đó chừng 6 người phi hành ở trên hư không chính giữa. Mà có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực liền hư không phi hành. Đều là tinh hoàng cảnh. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, thật sâu hít vào một hơi. Cái này Âm Dương Tông thật sự là thật lớn thủ bút. Như vậy một chiếc viễn dương số phía trên, vậy mà phái trọn vẹn 6 cái tinh hoàng cảnh đi theo. Mặt khác 3 đại cảnh vực cùng hắn so sánh với. Thật sự là kém quá nhiều. Cái này còn chỉ là một cái màu đen hòn đảo phía trên cường giả A-Hát. Loại này màu đen hòn đảo tại toàn bộ Nam Hải cảnh vực chính giữa. Hàng trăm hàng ngàn, ngoại trừ cái kia 6 gã tinh hoàng cảnh bên ngoài. Còn có trọn vẹn 10 mấy tên toàn thân tản ra bản thân cảnh khí tức cường giả. Đứng tại viễn dương số 4 phía. Muốn ngăn cản cái kia kinh người cự thú công kích, là man thú, Vân Khê sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt. Cười khổ nói, trong chúng ta mâu, cái này man thú hình thể to lớn như thế, mà lại bản thân thành vực, lại nghe những cái kia tinh hoàng cảnh cường giả khẩu khí. Hẳn là, nó là thánh vực cảnh man thú. Thịnh Trạch mở miệng. Thần sắc đồng dạng là cực lúng túng, loại này hàng hài, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, đã tiến hành không dưới 100 lần, mà nếu loại tình huống này, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua. Cái gì là man thú? Thanh Lâm hỏi, theo man hoang mà đến cự thú. Hoa Hường nhìn Thanh Lâm một mắt, giải thích nói, đương nhiên, đây là đồn đãi, bất quá phàm là man thú. Thực lực đều cực kỳ khủng bố, chúng cũng không có rất cao trí tuệ, làm như cũng chưa khai hóa, có thể thực lực của bọn nó, nhưng lại bẩm sinh, mặc dù là thất thải hòn đảo cái kia đợi thế lực lớn, cũng không muốn đơn giản trêu chọc. Theo lý thuyết, những này man thú ít nhất cũng là tại đáy biển mấy vạn mét địa phương mới có thể tồn tại. Nó như thế nào chạy tại đây đã đến? Cái kia hai đôi đạo lữ bên trong đích một gã nam tử làm như cũng hiểu biết một ít. Nhíu mày hỏi, không người mở miệng, ai cũng không biết nguyên do. Mà giờ khắc này, cái kia hư không chính giữa. 6 gã tinh hoàng cảnh cường giả đồng thời ra tay. Ngập trời nguyên lực ầm ầm bộc phát. Làm cho hư không chấn động. Làm cho thiên địa xuất hiện gợn sóng. Những... này gợn sóng hóa thành một cái cự đại màn sáng. Đem cái kia y nguyên chưa từng triển lộ ra thân ảnh cực lớn man thú hoàn toàn bao trùm. Nhưng là, cái kia man thú chi uy, há lại cho bọn hắn ngăn cản. Oanh, cái kia cực lớn bóng đen, tại hắc vụ bao phủ phía dưới, làm như bình thường hành tẩu. Nhưng chính là loại này hành tẩu. Lại làm cho cái kia 6 gã tinh hoàng cảnh cường giả chỗ hình thành nguyên lực bao trùm. Trực tiếp sụp đổ, tại sụp đổ nháy mắt, 6 người này sắc mặt đại biến, đồng thời thổ huyết, thân ảnh bay ngược mà ra. Thánh vực cảnh, một người trong đó mở miệng, sắc mặt đại biến, nhìn lướt qua phía dưới hướng xa xa chạy đi viễn dương số. Hướng những Âm Dương Tông đó bản thân cảnh quát. Ngươi đợi thi triển nguyên lực, phong tỏa nơi đây, nghe vậy, cái kia 10 mấy tên bản thân cảnh cường giả không chút do dự lao ra. Bọn hắn không thể hư không phi hành, có thể mượn nhờ nguyên lực, ở trên hư không chính giữa dừng lại một thời gian ngắn vẫn là có thể. Mà những ngày bản thân cảnh chính giữa, tự kể cả trước khi ra tay cái kia 6 gã trung niên nam tử. Bọn hắn nhanh chóng lao ra, dừng lại hư không, đồng thời hai tay vung vẩy, cái kia tiếng oanh minh kinh thiên động địa, đủ loại nguyên lực mãnh liệt mà ra, cùng tinh hoàng cảnh nối gót, lần nữa đối với cái kia man thú triển khai phong tỏa. Oanh! tiếng nổ lớn truyền ra, man thú đụng vào cái này phong tỏa phía trên. Lần thứ nhất, xuất hiện dừng lại, nhưng này loại dừng lại một cái giá lớn, liền để cho cái kia mười mấy tên bản thân cảnh cường giả trực tiếp phun ra máu tươi, có thân ảnh bất ổn, đúng là hướng mặt đất rơi đi. Đồng thời, cái kia phong tỏa hợp lý bên trong đích man thú làm như bắt đầu phẫn nộ. Tiếng gầm gừ truyền khắp thiên địa, làm cho người bên tai vù vù. Nó dừng lại tại hắc vụ chính giữa. Sau một lát, hai đạo như thái dương giống như hào quang bỗng nhiên bắn ra. Cái này một đôi hào quang, đúng là mắt của nó con mắt. Này con mắt trợn mắt, thiên địa chấn động, vô tận phong bảo từ cái này hắc vụ chính giữa truyền ra. Điện thiểm lôi minh chính giữa, cơn bão táp này hung hăng trùng kích tại cái kia phong tỏa phía trên, nháy mắt sụp đổ. Càng là tại lúc này, cái kia một đôi hào quang phóng mà đến, mấy tên bản thần cảnh tránh né không kịp, bị trực tiếp xuyên thấu. Hắn thân ảnh lập tức biến mất, viễn dương xô chính giữa, nhìn qua cái kia biến mất ở trên hư không, lại xuất hiện ở man thú màn hào quang bên trong. Cái kia thành trì ở trong, mắt lộ ra mờ mịt thân ảnh. Tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Thánh vực cảnh, quá mạnh mẽ. Mặc dù là mặt khác không có được thu vào man thú thánh vực thân ảnh, giờ phút này ở đằng kia phong tỏa sụp đổ phía dưới, cũng là máu tươi cuồng phun, khí tức uể oải, lập tức lâm vào trọng thương. Thánh vực cảnh man thú, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái kia sáu gã tinh hoàng cảnh cường giả chính giữa, một gã lão giả thủ trưởng lật qua lật lại, lấy ra một quả ngọc giản. Hắn tay phải vỗ, cái này ngọc giản lập tức hóa thành màn sáng, hướng phương xa chạy đi. Thánh vực man thú hiện thất cực địa, nhìn qua diệt thiên đạo cường giả ra tay. Cái này ngọc giản chính giữa, có lão giả truyền ra một câu, hết thảy đều là tại ngay lập tức hoàn thành. Cái kia ngọc giản phát sau khi ra ngoài, lão giả này nhìn về phía dưới viễn dương số, mở miệng quát, ngươi giống như muốn mạng sống, sở hữu tất cả bản thân cảnh đã ngoài chi nhân, toàn bộ đi ra. Chuyện đó rơi xuống, viễn dương số thượng tu sĩ tất cả đều trầm mặc. Tại đây trầm mặc về sau, hơn 10 đạo bóng người đồng thời bắn ra, trong đó là được kể cả cái kia phong linh bên cạnh tinh hoàng cảnh lão giả, cùng với cái kia vài tên bản thân cảnh cường giả. Về phần Vân Khê bọn người, có chút trầm mặc. Cái kia Hoạn Ngạo bỗng nhiên phát ra cười to, có thể dùng bản thân cảnh tu vi cùng thánh vực cảnh một trận chiến, đáng giá. Hắn thân ảnh trực tiếp lao ra, thẳng đến thiên không mà đi. Người này tâm tính làm cho Thanh Lâm đối với hắn hảo cảm gia tăng lên một chút. Hoạn Ngạo tuy nói ngạo mạn, nhưng này cổ phách lực sao lại không phải thường nhân sở hữu tất cả. Hắn lao ra về sau, Thịnh Trạch cũng là trầm mặc chính giữa, trực tiếp bay ra. Về phần Thường Vũ cùng Hoa Thường, đồng dạng là cắn răng, cùng Vân Khê cùng nhau chạy thiên địa mà đi. Lại để cho Thanh Lâm khiếp sợ chính là, khi bọn hắn rời đi về sau, cái kia hai đôi đạo lữ cũng là lẫn nhau cười cười, toàn thân vậy mà đều bắn ra tinh hoàng cảnh uy áp. Bọn hắn hướng Thanh Lâm hơi khẽ gật đầu, cũng không có yêu thú đối với nhân loại chán ghét, đồng dạng xông lên thiên không. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa biến sắc, trọn vẹn mấy trăm bản thân cảnh cường giả, mấy chục tinh hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất hiện tại ở giữa thiên địa, các loại nguyên lực mãnh liệt mà động, đối với cái kia thánh vực cảnh man thú triển khai phong tỏa cùng trấn áp. Một màn này mênh mông cuồn cuộn, không người nào có thể hình dung. Một màn này kinh người, không người nào có thể miêu tả. Nhiều như thế cường giả, có thể so với một cái màu đen hòn đảo, thậm chí là kim sắc hòn đảo nội tình, dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là một chiếc viễn dương số mà thôi. cái này Nam Hải cảnh vực nội tình, so với mặt khác ba đại cảnh vực, hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, cơ hội của ngươi đã đến. Cũng vào thời khắc này, đan điền chính giữa đế linh bỗng nhiên mở miệng, những này bản thân cảnh cùng tinh hoàng cảnh đồng thời ra tay, phong tỏa cái kia thánh vực cảnh man thú, trong đó chắc chắn bị thương, thậm chí trực tiếp bị mất mạng. Như vậy linh nguyên thôn phệ cơ hội, cũng không phải là thời khắc đều có. Chuẩn bị thi triển đại đế lục A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.